1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1437, chương 1437, Bành Trướng. Làm ăn không phải làm từ thiện, chỗ nào có thể có nhiều như vậy luân lý đạo đức có thể giảng. Có thể làm được tuân thủ luật pháp, theo nếp nộp thuế, thành tín kinh doanh, cũng đã là lương tâm xí nghiệp. Lý Hòa không muốn nghe bọn hắn ồn ào. Làm địa sản vốn là bản ý của hắn. Làm sao thuộc hạ nguyện ý làm? Hắn không quản được. Kiếm tiền đã không mừng rỡ, cũng sẽ không áy náy. Kinh tế thị trường tổng không tin nước mắt. Hắn đem Phương Hướng gọi qua. Hai người ngược lại là hàn huyên không ít. Hắn tất cả sản nghiệp bên trong, làm nhỏ nhất chính là Cực Địa Ấn Vụ Tập Đoàn. Giá trị sản lượng quy mô không đến 30 ước, nhưng là hắn rất thưởng thức Phương Hướng loại này chuyên chú thiết thực thái độ. Mặc dù một mực tại trong khe hẹp cầu sinh, phát triển chậm chạp, nhưng thủy chung tại tới trước, đang truy đuổi quốc tế cự đầu bộ pháp. Phương Hướng nói, tự chủ nghiên cứu cao tinh vi bôi vải trang bị sản phẩm phá vỡ quốc tế lũng đoạn, bổ khuyết trong nước trống không. Dự tính qua sang năm đầu nhập sản xuất hàng loạt, đã xếp vào quốc gia khoa học kỹ thuật treo chống kế hoạch. Đến lúc đó liền có thể để trong nước mang sản phẩm chân chính thực hiện thuần hàng nội địa. Lý Hòa nói, những này ta thật không hiểu. Phương Hướng giải thích nói, bôi vải chủ máy muốn dùng kiếp sau sinh quang học mang pin lithium dùng tài liệu. Bôi bố cơ tài chủ yếu là trang giấy cùng màng ni lông mỏng, các loại cao phân tử màng mỏng, nhôm bạc, đồng bạc cùng thép tấm vân vân. Tượng trong nước màn hình LCD bên trong màng, chạm đến màn hình bên trong màng, ô tô kính chắn gió cách nhiệt màng, năng lượng mặt trời chỉ riêng nằm lưng bản màng chờ cao tinh vi màng tài liệu phần lớn ỷ lại nhập khẩu. Sinh sản những này màng sản thương trong nước có rất nhiều ra. Thế nhưng là bọn hắn thiết bị đều là theo nước Mỹ, Italia chờ quốc gia phát đạt nhập khẩu, vào giá cả cao, còn có loạn thất bát tao chi phí trồng chất. Một bộ thiết bị đại khái muốn 4-5 ngàn vạn. Bọn hắn nếu là dùng tới chúng ta thiết bị, chỉ cần 10 triệu không đến, cái kia chi phí về sau liền xuống tới. Tóm lại a, hàng không vũ trụ hàng không, chỉ riêng nằm, điện tử, communication engineering, ô tô công nghiệp, chữa bệnh vệ sinh chờ lĩnh vực, về sau đều có thể cần dùng đến. Phương Hướng đỏ mặt nói, Tây Môn Tử Eder lưới PLC hệ thống điều khiển, bôi vải cồn khu động motor, lò sấy, tứ phục phiệt chờ hạch tâm bộ kiện đều là nhập khẩu. Càng nói thanh âm càng nhỏ, không thấy vừa rồi hưng phấn. Lý Hòa nói, không trách ngươi, ngươi xem một chút bọn hắn. Tài chính đều hướng địa sản a, thị trường chứng khoán a, loại này nhanh tiền ngành nghề lên nền, ai hướng nghề chế tạo lên ném tiền. Cao đầu nhập, sản lượng thấp ra, tốn thời gian ráng dấp sản nghiệp càng ngày càng không ai nguyện ý làm. Lấy trước kia chút ưu tú nhất nhân tài đều nghĩ đến xuất ngoài, hiện tại ưu tú nhất nhân tài đều nghĩ đến thi công chức, vào ngân hàng, ném đi, đây là chỉnh thể hoàn cảnh lớn. Phương Hướng nói, một chút hạch tâm cơ sở tài liệu cung cấp cao thiết bị ở Trung Quốc là nhược điểm. Bất quá ta nghĩ sớm tối đại khái rất là có thể đuổi kịp. Có chút vẫn là cần tích lũy, ta làm nhiều năm như vậy, đã sớm từ bỏ quốc tế phân công ảo tưởng, một khi có chuyện, liền bị bóp cổ, vẫn là đến kiến thiết cùng bổn quốc bên trong tiểu xí nghiệp ở giữa hợp tác chế độ, tăng cường bản thổ thương nghiệp sinh thái hệ thống cạnh tranh năng lực. Đây mới là xí nghiệp lớn trọng yếu nhất xã hội trách nhiệm. Lý Hòa nói, nói rất hay. Địa đại tập đoàn trong tay còn có mấy nhà cùng in ấn thiết bị tương quan nhà máy cùng sở nghiên cứu. Người cùng Quách tiểu thư nói chuyện giá cả, nhìn xem có thể hay không thu mua tới. Tài chính cái này một khối, ngươi nếu là chưa ý kiến, ta nguyện ý lại bơm tiền. Phương Hướng khoát khoát tay, làm nghiên cứu là dùng tiền, có thể ta bên này tài chính là đủ. Mấu chốt vẫn là đến ngồi được vững ghẻ lạnh, một năm không thành quả an vị hai năm không được, đó chính là 4 năm, 5 năm, thậm chí 10 năm, chờ ta về hưu, đó chính là đời sau người sự tình. Lý Hòa gởi cười, ngươi cái này tâm tính tốt. Mạnh Kiến Quốc đi tới hỏi, hai người cái này nói chuyện thật vui vẻ a. Phương Hướng vỗ vỗ cái ghế bên cạnh, ngồi ở đây, ngươi gần nhất nhìn xem rất sầu muộn a. Mạnh Kiến Quốc nói, chuyện cũ kể giàu bất quá 3 đời, ta cái này gắng gượng qua 2 đời thế là tốt rồi. Quát con cho điều kiện quá tốt rồi, thật vất vả dỗ dành cung cấp. Hắn thi đậu đại học, kết quả đây thấy trời trốn học, một cái học kỳ treo 6 môn khóa, lập tức trường học liền muốn cho làm hắn nghỉ học xử lý. Ngươi nói ta cái này mặt mo còn có thể hướng chỗ nào đạt? Lý Hòa nhớ kỹ nhà hắn lão đại đã sớm tham gia công tác, như vậy liền hẳn là lão nhị, cười hỏi, không nỡ đánh. Mạnh Kiến Quốc nói, nhà ta con non còn chưa kịp chờ ta động thủ, hắn liền sớm cùng lão đầu tử đánh báo cáo, nói ta muốn đánh hắn. Lão đầu tử trong điện thoại nói, dám động thủ, liền muốn cùng ta liều mạng. Lão đầu tử khi còn bé đánh chúng ta huynh đệ tỉ muội mấy cái, kia là thật hung ác. Lý Hòa cùng hắn Mạnh Kiến Quốc quen biết tương giao chừng 20 năm. Đối với hắn đều tình huống hiểu rất rõ. Lão tử ngươi không phải còn bán lợn cho ngươi nộp học phí sao? So sánh nhà chúng ta kia là không tệ, thỏa mãn đi. Mạnh Kiến Quốc nói, thắng mà không võ, có câu nói hắn thực tế không tốt nói, bắt hắn lão tử cùng Lý Triệu Khôn so, quả thực có chút bôi nhọ hắn lão tử. Phương Hướng nói, trong nhà của ta ngược lại là còn tốt, phụ thân trung thực cả một đời, liền sẽ hầu hạ một điểm ruộng đồng, liền phát hỏa cũng không biết, huống chi đánh người. Mạnh Kiến Quốc nói, lão đầu tử nhà ta rất hung một người, liều mạng để chúng ta đi trường học đọc sách, chúng ta không đi thôi, căn bản không được, thành tích ra 1 điểm sai, liền hướng chết bên trong đánh. Đằng sau lên cao trung, nông thôn hài tử nơi nào thấy qua trong thành tràng diện, mỗi ngày nghèo đắc ý, cũng không lên lớp, đầy huyện thành mù tản bộ, nhìn cái gì đều hiếm lạ. Có một lần, lão đầu tử cho ta đưa tiền, trời rất tối, hắn nói với ta hắn đi tìm quán trọ đối phó một đêm. Ngày thứ 2 ta chuẩn bị leo tường ra trường học thời điểm, phát hiện hắn thế mà tại góc tường cây ngủ một đêm. Về sau, ta mới giống người tưởng. Phương Hướng nói, cũng không dễ dàng. Mạnh Kiến Quốc nói, thế hệ này hài tử a, lười nhác về lười nhác, yếu ớt về yếu ớt, nhưng là so với chúng ta thế hệ này người tự tin. Thậm chí ta có đôi khi đều không hiểu thấu, loại này tự tin là nơi nào tới? Phương Hướng nói, chúng ta loại này kỳ hoa còn có thể hướng chỗ nào tìm? Thích tự ngược, mỗi 1 phân tiền đều hận không thể đẩy ra 2 xử lý hoa. Trên tinh thần phần lớn rất lo nghĩ, trên bản chất là sợ nghèo. Đời sau điều kiện tốt, không buồn không lo, cũng sẽ không mình cùng mình không qua được. Lý Hòa phát hiện không chỉ chính mình một người đang lo lắng đời kế tiếp trưởng thành vấn đề, chỉ là hắn lo lắng cùng người khác không giống. Người khác lo lắng chính là con trai mình biến thành ăn chơi thiếu gia, mà mình là lo lắng nhi tử biến thành vô dục vô cầu Phật hệ thanh niên. Hắn chỉ có thể hết sức an ủi mình, chờ nhi tử đại học tốt nghiệp liền tốt. Xuân đi thu đến, trên Tây Sơn cây nam mộc hương lần nữa nở hoa, lại là 1 năm tốt nghiệp quý, thật nhiều năm không ra khỏi cửa hắn. Bành Trướng một cái, lần đầu tiên tiếp nhận trường học buổi lễ tốt nghiệp mời, mà lại muốn trên đài diễn thuyết, nguyên bản chỉ có thể dung nạp hơn 3.000 người trường học lễ đường, đen nghịt chen lấn hơn 1 vạn người, mang theo học sĩ mũ tốt nghiệp hẳn là nhân vật chính. Có thể Lý Hòa đứng tại cao cao trên giảng đài, nhìn qua phía dưới đen nghịt đầu người, tìm không thấy Lý Lãm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.